Dương Thiên Đồng trở về, vì tránh để hắn ta chạm mặt Tô Kỳ, hắn tuyệt đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ. Hôm nay Hương Thiên Động, Dương Thiên Đồng đã bày rõ thiên phú của mình. Từ sau khi tiến vào Kim Đan cảnh, hắn ta đầu tiên là thăng cấp trở thành đệ tử Thiên Anh, sau đó lại tấn cấp thành đệ tử hạch tâm của Ngọc Thanh Tông, là một trong những đệ tử trẻ tuổi có triển vọng nhất trong Ngọc Thanh Tông. Sư phụ, đệ tử vốn định tới đại hội tu tiên, đến lúc đó các tông môn sẽ luận bản đấu pháp, ngài có thể... Dương Thiên Đồng căng thẳng trả lời. Tập được Tuyệt Tình Phi Kiếm, về sau thực lực của Dương Thiên Đồng tăng mạnh, nhưng hắn luôn cảm thấy còn chưa đủ. Hàn Tuyệt gật đầu nói, vậy vì sư lại truyền thụ cho người một chiêu tuyệt học, để người tranh giành vinh quang cho Ngọc Tông Thanh Tông. Tuyệt học này là Phong Thần Thuật. Dương Thiên Đồng kích động, vội vã bái tạ. Sau 3 ngày, Dương Thiên Đồng rời đi. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hình như mình đã quên cái gì. À, quên luyện chế thiên chỉ khổ lỗi giúp hắn ta. Không sao, hắn ta có khí vận mạnh mẽ, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. 5 năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hóa thân cảnh tầng 9. Kế tiếp là dung hư cảnh. Chẳng qua trước đó hắn phải đề thăng tu vi tới hóa thân cảnh đại viên mãn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, cảm thấy nên ném tiêu tử này ra ngoài. Ngày nào cũng ở lại chỗ này thật không tiện. Hàn Tuyệt ra vờ ho khan một tiếng. Tô Kỳ mở mắt nhìn về phía y. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói, người đã theo ta được một thời gian ngắn, xem như đã đi vào con đường tu hành. Tô Kỳ cảm kích nói, đa tạ sư tiền bối. Hàn Tuyệt nói, ta cho người một nhiệm vụ, nếu người có thể hoàn thành, ta sẽ thu người làm đồ đệ. Nghe vậy, hai mắt Tô Kỳ sáng ngời, vội vã truy hỏi rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Ta đã muốn người tới trước đó, trước... làm nội ứng. Nói trước cho người biết, ngự yêu ma tông ta rất mạnh, dùng hư ảnh chưa có thể tính là trưởng lão. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Tô Kỳ chấn động, hắn ta đã hiểu rõ về cảnh giới của tu hành. Ngọc Thành Tông ngoài kia mạnh nhất cũng chỉ mới hóa thân cảnh, vậy ngự yêu ma tông cường đại tới mức nào? Quan trọng nhất là vậy mà Hàn Tuyệt lại muốn diệt ngự yêu ma tông, vậy Hàn Tuyệt phải mạnh ra sao? Độ hào cảm của Tô Kỳ với người lại tăng lên. Trước mặt độ hào cảm là 5.5 tinh. Trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một dấu chấm hỏi. Tô Kỳ vội vã đảm bảo, đồ nhi ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cơ mật, hiện tại ngươi lập tức lên đường đi, trực tiếp rời khỏi Ngọc Thanh Tông, không được giao tiếp với bất kỳ người nào trong Ngọc Thanh Tông. Rõ. Tô Kỳ kích động đứng dậy. Sau khi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ, ánh mắt trời chiếu lên trên người Tô Kỳ, khiến hắn ta không nhớ, không khỏi có cảm giác phảng phất như đã cách một đời. Hắn ta nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, khảo nghiệm của sư phụ ta nhất định phải hoàn thành. Tô Kỳ lập tức xuống núi. Trên đường xuống núi, hắn ta gặp được Hỗn Độn Thiên Cầu và Hắc Ngục Kế đang đánh nhau. Đánh nhau. Huyết mạch của Hắc Ngục Kế còn đang trong quá trình thức tỉnh, mà Hỗn Độn Thiên Cầu đã thức tỉnh thiên phú thần thú. Tù vì tên sau tên trước, đã vượt qua Hắc Ngục Kế. Con chó mập này không muốn làm cậu đàn nữa mà muốn làm cậu ca. Thần là kê ca, đương nhiên Hắc Ngục Kế không... muốn giáo dục nó. Hai thú thường xuyên đánh nhau. Đánh thì đánh, nhưng bọn họ cũng không ra sát chiêu. Tuy Hỗn Độn Thiên Cầu rất cuồng vọng, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy rất thân thiết với Hắc Ngục Kế. Dù sao nó cũng là do Hắc Ngục Kế ấp ra. Dù sao Hắc Ngục Kế cũng là kể phụ của nó. Tô Kỳ vui vẻ cười nói, mộc cầu khá lắm, gà chó đại chiến, thật thú vị. Hỗn Độn Thiên Cầu vừa nghe vậy lập tức xoay người nhằm về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ sợ đến vội vã chạy trốn. Sau khi rời khỏi ngọn núi, Tô Kỳ thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Ngục Kế. Hắn bỗng ý thức được một vài vấn đề. Bắc Châu ở nơi nào? Quên đi, không quan trọng. Ta nhất định có thể nghe ngóng được. Chắc chắn đây là một trong những khảo nghiệm của sư phụ. Sau khi Tô Kỳ rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, rốt cục tu vi của Hàn Tuyệt cũng đạt tới hóa thân cảnh viên mãn. Hắn muốn bắt đầu đột phá dung hư cảnh. Hàn Tuyệt đẩy nén kích động. Hắn mở quan hệ nhân tế kiểm tra biểu kiện. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng gặp phải yêu vân tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng thu được cơ duyên, thức tỉnh huyết mạch yêu thánh. Thần sủng của người Hỗn Độn Thiên Cầu tu hành lầm lỗi, đạo hạnh giảm đi 20 năm. Bạn tốt của người Mạc Phục Kiều bị tu sĩ chính đạo tập kích. Bạn tốt của người Thường Nguyệt Nhi liên thủ được cơ duyên, tu vị tăng nhiều. Đồ đệ của người Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích. Đồ đệ của người Tô Kỳ bị thanh quỷ phải bắt làm tù binh.